Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, lão bản. Cũng quá xem nhẹ mạnh đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGWR và Android gạch dưới 123 đề cử nguyệt phiếu bày xong dụng cụ. Trịnh Nhân liền thay quần áo không rửa tay. Trực tiếp đứng ở người phẫu thuật vị trí, mà lúc này, Tạ Y Nhân còn không có soát hoàn tay. Tô Vân không thể xem Trịnh Nhân làm như vậy. Hắn là cửa hàng tờ đơn, dính có khuẩn khu, chỉ có thể đi lần nữa rửa tay. Trịnh Nhân không kịp đợi dao giải phẫu giữ dao lam, lấy ra vô khuẩn túi đựng dao lam, một cái tay bắt thân đao, một cái tay hơi một xé. Mũi dao lộ ra, dao giải phẫu phiến chứa ở trong tay. Trịnh Nhân trực tiếp một dao thiết đi lên, và hệ thống trong phòng giải phẫu vật thí nghiệm như nhau. Hoàn toàn không có máu gì ra, mất máu tính bị sốc đã đến một người vô cùng là nghiêm trọng tình cảnh. Cơ thể con có thể bảo đảm trọng yếu nội tạng cung cấp máu. Bên ngoài chu máu vận cơ hồ không có, kiềm cầm máu. Độn kéo, vải xô, sợi số 4, hút khí, mang bộ, nguyên bản phối đài y tá dụng cụ nguyên bản còn có một chút mất hứng. Nhưng bây giờ đem hết toàn lực phối hợp cũng phối hợp không được. Cấp ra một đầu mồ hôi, vô số mệnh lệnh, thiên đầu vạn tự, nguyên bản tiến vào khoang bụng ít nhất phải mấy phút thời gian. Nhưng mà người phẫu thuật lại đồng thời nói như thế nhiều chuyện. Mấu chốt là người phẫu thuật tốc độ tay quá nhanh, y tá dụng cụ căn bản phối hợp không được. Trịnh Nhân đưa tay, một cái kiềm cầm máu vỗ ở trên tay, kéo cong cùn tách, ngay tức thì tiến vào khoang bụng. Cốt cốt màu đỏ đậm máu tươi tràn ra, không có chờ Tô Vân đi lên dùng hút khí làm hấp dẫn. Trịnh Nhân tay trực tiếp duỗi vào, đang đánh mở khoang bụng trong nháy mắt. Trịnh Nhân đã tiến vào hệ thống không gian, lựa chọn tiến vào đỉnh cấp thời khắc. Hai tay đi sâu vào khoang bụng bên trong, mò tới tỳ tạng, kiềm cầm máu, độn kéo bắt đầu manh CMN. Ta lên, Trịnh Nhân mò tới tỳ vị dây chằng thời điểm, nghe được Tạ Y Nhân nói chuyện, tựa như từng âm, đưa tay một cái, kẹp chặt mang tuyến vỗ trong bàn tay. Trịnh Nhân dùng kềm tột đỉnh đưa vào đi, ở một phiến ao máu bên trong không chút, do dự vòng qua kẹp chặt kẹp lại động mạch kiềm cầm máu. Bắt đầu làm kết bó, cùng lúc đó, Tạ Y Nhân nhích tới gần chút thuật khu, đưa tay giúp Trịnh Nhân đỡ kềm, hút khí, bắt chặt thời gian tiếp thua đè. Tô Vân cái này mới vừa mặc vào quần áo, bắt đầu chỉ huy y tá. Không phải bọn hắn động tác chậm, mà là Trịnh Nhân động tác quá nhanh. Liền liền Tô Vân cũng lộ vẻ được có chút chậm lụt. Cảm thấy hoàn toàn không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu. TTT hút khí thua đè hấp dẫn thanh âm truyền tới. Tô Vân mặc vào quần áo, không kịp hệ đai, đứng đến trên bàn mổ. Hút khí còn không có đưa vào đi. Tô Vân liền thấy Trịnh Nhân từ một bụng trong máu nắm tay lấy ra. Trong tay nắm một cái bể tan tành tỳ tạng. Cái này đặc biệt liền cắt đi. Xoát cái tay thời gian. Hoàn toàn không có thuật giã. Tiếp theo làm gì? Tô Vân hỏi. Mổ bên trái gan. May bên phải gan. Thúc giục một chút ngực khoa. Não khoa người. Bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân khóe mắt liếc một chút dám hộ nghi. Miêu chủ nhiệm kiểm tra triệu chứng bệnh tật vẫn còn ở. Hắn lòng hơi an ổn một ít. Xem như vậy, chắc có cơ hội. Đôi hút khí, dùng 1 phút 12 giây mới đem khoang bụng máu phần lớn cũng hút đi. Nhìn sạch sẽ mổ lá lách sau khu vực. Mấy chỗ cắt đứt khâu lại dây chằng. Động mạch, Tô Vân im lặng. Đây là cấp cứu cấp cứu. Không có thuật giã dưới tình huống làm. Nếu không phải chính mắt thấy, thật là rất khó tin. Hắn đưa tay một cái, lớn kéo móc khoác lên bên phải bụng trên vách đá, cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã. Tô Vân cũng có chút không dám tin tưởng, đứng ở dưới đài đang xem giải phẫu lão hạ hoàn toàn mơ hồ. Như thế lỗ mãng cuồng bạo giải phẫu phương thức, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cấp cứu tham gia nhiều, dạng gì người bị thương, giải phẫu không gặp qua, nhưng giống như là ông chủ Trịnh làm như vậy giải phẫu. Thật vẫn không gặp qua, đây là có thể làm tự thể gan di chuyển người à. Thật đúng là mạnh, lão hạ trong lòng khen ngợi, hắn lập tức hỏi, khoa chỉnh hình muốn lên tới sao? Tạm thời không cần, Trịnh Nhân bắt đầu cắt kim loại, khâu lại lá gan, lão hạ nhìn gan bên trái lá tan tành, nhưng không việc gì máu chảy ra. Giờ mới hiểu được trước ông chủ Trịnh tại sao phải xuyên tắc gan động mạch. Cũng đặc biệt như vậy, không xuyên tắc cầm máu, sợ là không mấy phút người liền chết. Mình cái này nhiều hơn nữa thuốc tăng áp đều vô dụng. Một chút dùng cũng không có, mới vừa muốn gọi điện thoại, mấy người mặc trước cách ly dùng người đi vào. Mã chủ nhiệm, tham gia, cấp cứu đã nở, ngài liếc mắt nhìn. Lão hạ nói rất khách khí, để cho phổ ngực mã chủ nhiệm trước liếc mắt nhìn, hắn đổ là muốn cho mã chủ nhiệm trực tiếp lên đài. Nhưng người ta đại khoa trưởng, tổng không sẽ nghe mình một cái bác sĩ gây mê đi. Lồng ngực đưa tới hàng loạt máu, phỏng đoán có sườn gian động mạch gãy lìa, bắt chặt thời cơ rửa tay lên đài. Trịnh Nhân một bên khâu lại lá gan, vừa nói, ếch. Mã chủ nhiệm ngẩn ra, hắn híp mắt nhìn xem lồng ngực bên trong máu. Vậy công nhận điều phán đoán này, bất quá đây là người nào? Nhìn không giống như là khoa ngoại tổng hợp người à? Gặp mã chủ nhiệm nghi ngờ, lão hạ ngay sau đó nhỏ giọng nói, ông chủ Trịnh hẳn là mới vừa từ nước ngoài bay trở về. Ngoặc kép, mã chủ nhiệm mấy ngày trước chính mắt ở chủ nhiệm làm việc trong buổi họp thấy được nghiêm viện trưởng gõ bàn nói trực tiếp cho ông chủ Trịnh đề ra chủ nhiệm y sư. Nhưng mà nghe nói hắn làm người thật ôn hòa, làm sao bây giờ nhìn lại như thế bá đạo đâu? Hoặc giả là bởi vì miêu chủ nhiệm quan hệ, mã chủ nhiệm cũng không có so đo càng hơn, trực tiếp đi rửa tay. Miêu chủ nhiệm là nằm ngang vị, ngực khoa giải phẫu tư thế cơ thể đặc biệt không được tự nhiên. Bất quá cái này không làm khó được mã chủ nhiệm, hơn nữa hắn vậy rất gấp, trên đài nằm lắm miêu chủ nhiệm, nhiều năm như vậy quan hệ lâu, mặc dù không có biết bao thân mật, nhưng mà cái loại đó vật thương kỳ loại bi thương cùng bi thảm, nhưng là chân thực tồn tại, rửa tay, trải khăn trải giường công phu, cái này khoang bụng giải phẫu đã làm xong, chờ khoa ngoại tổng hợp đại khoa trưởng mang giáo sư Dương Phùng giáo sư đám người từ môn trần, khu nội trú đuổi lúc tới, nhìn khoang bụng ngẩn người, bên trái nửa gan cắt bỏ, tỳ cắt bỏ, ruột tự chữa, như thế nhiều thuật thức, mười mấy phút liền xong chuyện. Ông chủ Trịnh, ngươi, giáo sư Dương thanh âm có chút chát, ngươi đây cũng quá có thể làm đi, thần kinh ngoại khoa, lên tới chưa? Trịnh Nhân hỏi, đang tra thể. Lão hạ một bên xách máy hô hấp, giám hộ nghi, cho thần kinh ngoại khoa di động vị trí, vừa nói, thần kinh ngoại khoa bác sĩ kiểm tra thân thể, phát hiện đôi bên con ngươi không có tán lớn, cũng không có xuất hiện đối với quang phản xạ chướng ngại. Tựa hồ khá tốt, đều tới, vậy thì tốt, Trịnh Nhân cảm giác nhẹ buông lòng một chút điểm, mặc dù vẫn còn ở trạng thái tột cùng trong. Nhưng Trịnh Nhân thật hơi mệt chút, ở hệ thống trong phòng giải phẫu tiếp liền không ngừng huấn luyện sấp xỉ 50 ngày. Cho dù không có mệt mỏi, đói bụng chờ thân thể con người phản ứng, nhưng mà cái loại đó khô khan, nhàm chán vậy đủ để ép điên một người. Hắn lấy xuống găng tay, rời một cái ghế dựa vào tường ngồi xuống. Lão bản, cũng quá xem nhẹ mạnh đi. Tô Vân đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng nói, không thời gian, hơi chậm một sẽ người cũng không còn. Trịnh Nhân thở dài, nói, chờ một chút đi, ngực khoa làm xong giải phẫu, xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc còn phải làm. Đang nói, Khổng chủ nhiệm vội vàng chạy đi vào. Hắn xem Trịnh Nhân dựa vào tường ngồi trên đài đang làm giải phẫu, hơi sững sờ. Ngươi làm sao không lên giải phẫu? Khổng chủ nhiệm hỏi. P.S. thuật giã là y học thuật ngữ, chính là chỉ giải phẫu lúc thị lực có thể đạt được phạm vi. Bình thường giải phẫu trước đều phải tiến hành ra tiêu độc, sau dùng vô khuẩn tiêu độc cân đem giải phẫu không liên quan tới vị trí che lại. Đem giải phẫu lúc cần bại lộ vị trí lưu bằng dấu lớn, ý là tấm vải khoét một lỗ để mổ converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/DAI-nối-DUONG-nối-TUONG-nối-CONG-nối-TOT-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.